kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 555, ngủ say. Gocchuyenaudio.com. Một trận mây mưa liên tục cả một buổi chiều đến cả một đêm khô đến khi trời sáng, Ninh Tương Y mới thấy mệt mỏi bơ phờ chút xíu, mềm nhũn đổ vào trên người Ninh Úc. Ninh Úc lúc này chả còn gì để mất, chả còn gì để lo, hắn như con sói hiện nguyên hình, cảm thấy vẫn chưa đủ, loại cảm giác tuyệt vời này lần đầu hắn được hưởng thụ, hơn cả những lần trong mơ hắn tưởng tượng. Hắn đặt nàng xuống đêm trận mây mưa này tiếp tục. Cuối cùng sau khi thỏa mãn, cả người hắn tinh thần sảng khoái, dạt dào xuân ý, dù sao làm lâu như vậy, giữa hiệp cũng ăn nhiều lần, coi như cũng no, chỉ đáng thương cho bảo bối của hắn, chỉ sợ đã mệt chết. Hắn cũng không muốn làm nàng mệt mỏi như vậy, nhưng không làm gì vắt hết sức nàng thì nàng sẽ không tỉnh táo, cho nên đau lòng lại vui sướng, nhiều lần bởi vì muốn đảo khách thành chủ trên người lo nhưng lại bị chúng roi ra, khiến Ninh Úc bất lực cũng không nỡ làm động tác quá mạnh làm bị thương nàng. Cũng may cái roi của Ninh Tương Y là đồ chơi, dùng sức đánh xuống, mặc dù đau nhức nhưng cũng sẽ không chảy máu, ngược lại còn thấy kích thích. Ninh Úc sờ sờ Ninh Tương Y, dịu dàng yêu thương ôm nàng vào trong ngực. Từ nay về sau, hoàng tỷ là của một mình hắn, nàng cuối cùng cũng thành nữ nhân của hắn. Ninh Úc vô thức nâng cánh tay trắng nõn của nàng lên xem, điểm thủ cung xa kia đã bị xóa đi, trong mắt của hắn yêu thương nồng đậm, nhẹ hôn lên trên cánh tay của nàng, mang theo vô hạn ngọt ngào. Ngày mới vừa tỏa sáng, Ninh Úc bế Ninh Tương Y đến bên đầm nước tẩy rửa thân thể, nàng đã quá mệt mỏi, ở trong mặt nước lạnh cũng không cảm giác được. Ninh Úc đỏ mặt tắm rửa cho nàng, nhưng càng rửa hắn càng cảm thấy mình như cầm thú, hôm qua đáng lẽ khắc chế, ban đầu hắn còn muốn ngăn hoàng tỷ khống chế nàng, thế nhưng về sau. Chính hắn liền quên, đến mức nàng hình như bị thương vì hắn. Rửa xong hắn lại ôm Ninh Tương Y trở lại trên đồng cỏ. Bên người có rất nhiều đồ vật nàng vứt ra, trong đó có y phục nam nhân, là hoàng tỷ chuyên chuẩn bị cho hắn, nhưng không có quần áo nữ tử, rơi vào đường cùng, Ninh Úc đành phải mặc quần áo của mình cho nàng, vừa nghĩ tới quần áo của mình mặc trên người hoàng tỷ, chẳng biết tại sao, mặt hắn lại đỏ. Nam nhân đối với một số phương diện rất cường đại, nhưng trong tình yêu nam nữ còn trong sáng cực kỳ, chỉ một thứ nhỏ cũng có thể làm cho nhịp tim hắn đập loạn. Sau khi thay quần áo xong, Ninh Úc đem hết những đồ còn dư, dùng một cái áo khoác lại, hoàng tỷ lôi ra rất nhiều thứ, có thứ hắn cũng chưa từng thấy qua, nhưng có lẽ đều hữu dụng, hắn không thể bỏ đi. Làm xong tất cả, hắn liền cho nàng uống chút nước, thấy nàng suy yếu đã giảm dần, nội lực sẽ từ từ vận chuyển trong cơ thể nàng, dần dần, lông mày Ninh Tương Y giãn ra, Ninh Úc cũng không để nàng nằm một mình, ôm nàng cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Trời vừa hừng đông, đã lại tối. Lúc này Ninh Úc bế nàng đến một nơi an toàn, đi tìm chút đồ ăn, sợ nàng tỉnh lại sẽ đói, mà hai người kia cũng chưa tìm được, khiến hắn có chút bất mãn, hắn phải tìm ra bọn họ, giết bọn họ. Nhưng hắn phát hiện nơi này hai bên đều là vách núi, đường bọn họ đến cũng bị phá hỏng, cũng không biết có phải hai người kia rời đi bằng đường hầm rồi hay không. Ninh Úc không thấy dấu vết bọn họ, cuối cùng mang theo nước và thức ăn trở về, thấy hoàng tỷ của hắn vẫn còn đang ngủ. Chuyện novel chọn lọc GIFB, chuyện novel chọn lọc. Gocchuyenaudio.com. Ninh Úc sờ sờ đầu của nàng, thấy thân thể nàng cũng không nóng, khẽ buông lỏng, sau đó liền đi xử lý con thỏ hắn bắt được. Đáng tiếc nơi này không có gia vị, hắn đành phải cầm mật ong bôi ở trên thịt thỏ, vừa nướng vừa nghĩ. Trước kia hắn nghe người ta nói, nữ tử sau lần đầu rất suy yếu, cần bổ sung sinh lực. Nghĩ như vậy, mặt hắn lại đỏ, cặp mắt yêu thương nhìn thoáng qua nữ tử ngủ ở bên cạnh, chỉ cảm thấy cuộc sống viên mãn không có gì hơn cái này. Thịt thỏ dần dần tỏa ra hương thơm, Ninh Úc xé thịt thỏ ra đặt ở một chiếc lá được rửa sạch sẽ, sau đó chuẩn bị đánh thức Ninh Tương Y, hắn nhẹ nhàng đi qua ôm Ninh Tương Y lên, để nàng có thể gối đầu lên chân của mình, đầu tiên là cho ăn uống một chút nước, sau đó nhẹ gọi nàng. Hoàng tỷ, Ninh Tương Y ngủ rất ngọt ngào, mặt hồng hồng, thật giống như quả táo mê hoặc. Ninh Úc nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng, lại nói với nàng. Tương Y, dậy dùng bữa. Ninh Úc cười, ngủ lâu như vậy cũng nên tỉnh rồi. Mà lại hơi thở hoàng tỷ đã ổn định, vết thương trên người cũng đang nhanh chóng phục hồi, không đến mức còn thèm ngủ đến như vậy mới đúng. Nhưng dần dần, Ninh Úc gọi lớn lên, nhưng Ninh Tương Y vẫn thờ ơ, lần này, Ninh Úc có chút hoảng, hắn sờ mặt Ninh Tương Y mặt lại sờ mạch nàng, phát hiện trong cơ thể nàng không có tổn thương, còn đang khôi phục, vì sao gọi không dậy. Ninh Úc nghĩ thầm, hắn dứt khoát phải đập nát đầu của hắn. Xem hắn còn có khả năng trị thương tốt như vậy không? Biết sắc bị Ninh Úc phát hiện, dọa đến toàn thân run lên. Lúc này mặt nạ da người trên mặt hắn chỗ thủng vẫn còn dán trên mặt, khóe miệng đang cười, nhưng ánh mắt lại đang sợ hãi, thật sự là quỷ dị không nói lên lời. Thấy Ninh Úc bắt được chắc chắn sẽ giết hắn. Hắn biết chạy cũng vô dụng, sau đó lại nhìn thấy tình trạng của Ninh Tương Y. Nháy mắt cái khó ló cái khôn. hô lớn, chẳng lẽ ngươi không muốn cứu nàng sao? Ngay lúc hắn nói ra câu nói này, tay Ninh Úc cũng chỉ cách trán hắn nửa tấc. Kém một chút hắn đã bị Ninh Úc một chưởng đánh nát đầu. Một giọt mồ hôi chảy từ trán tuyết sắc xuống dưới, nhưng Ninh Úc không hề thu tay lại, hắn cũng không dám lau đi, yết hầu nhấp nhô, ở trong màn đêm nghe rất rõ ràng. Ngươi không muốn cứu nàng sao? Ta biết cách cứu nàng. Ninh Úc ôm Ninh Tương Y có chút do dự, người này miệng đầy lời dối trá, rõ ràng không thể tin thế nhưng hắn lại sợ nếu hắn thật sự có cách, càng sợ hoàng tỷ không chống đỡ nổi quá lâu. Thấy Ninh Úc do dự, tuyết sắc cúi rạp người nhẹ giọng nói. Tình huống của nàng rất nguy hiểm, nếu không nhanh chóng, về sau có thể sẽ không tình không nữa. Ninh Úc lúc này mới thu tay lại, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm đối phương. Nàng đang bị gì, cách trương?